Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 97. Chương 97. Cứu cực năng lực mở ra. Cùng chờ đợi ngày đó đến, không bằng Tần Dịch hiện tại liền đem bọn hắn toàn giải quyết, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Về phần ngày sau Tần Môn địch nhân, toàn bộ Dương Châu, ngoại trừ Tần Môn bên ngoài, liền không có cửa thứ hai phái. Còn có ở đâu ra địch nhân? Cấp 7 hắc ám thôn phệ khởi động, hơn 10 vị ngưng đan kỳ cường giả, tính cả Thiên Dương lão tổ vị này kết đan kỳ chân nhân. Tất cả linh lực, tất cả tu vi, toàn bộ đều bị Tần Dịch thôn phệ hầu như không còn. Thực lực của hắn lại lần nữa tăng vọt, đạt tới 15.000 vạn mã pháp lực. Bất quá, lại là như cũ cắm ở ngưng đan kỳ cửu trọng cảnh giới, chậm chạp không cách nào tấn thăng. Càng đi về phía sau, dựa vào thôn phệ tốc độ thăng cấp đã càng ngày càng chậm, Tần Dịch có thể cảm giác được hắn chí ít còn phải lại thôn phệ 2 cái, thậm chí là 3 cái huyết ma lão tổ loại cường giả cấp bậc này mới có thể miễn cưỡng đột phá. Đông đảo cường giả trên người pháp bảo linh thạch cũng bị Tần Dịch đều thu về, toàn bộ biến thành hệ thống thương thành tiên thạch. Hắn số dư còn lại lần nữa tăng vọt, từ 1.800 tiên thạch biến thành 3.500 tiên thạch, trọn vẹn tăng lên 1.700 tiên thạch. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công hoàn thành lần này nguy cơ nhiệm vụ. Lần này nguy cơ nhiệm vụ ban thưởng bắt đầu cấp cho. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, là nguy cơ nhiệm vụ rốt cục hoàn thành, mà huyết cốc bị diệt, liền ngay cả Dương Châu còn lại môn phái cũng bị đều hủy diệt. Toàn bộ Dương Châu cảnh nội, đã không còn có người có thể uy hiếp được Tần Môn. Tự nhiên cũng không có nguy cơ gì. Đinh, 1.000.000 linh tinh tới sổ, bởi vì tiên thạch chuyển hóa nguyên nhân, toàn bộ biến thành 100 tiên thạch, Tần Dịch tiên thạch số lượng cũng theo đó biến thành 3.600 tiên thạch. Đinh, một cỗ lực lượng kỳ dị tràn vào trong cơ thể của hắn, là tăng lên 1 trọng tiểu cảnh giới ban thưởng. Trong nháy mắt, Tần Dịch đã đột phá cảnh giới, bước vào nửa bước kết đan kỳ, biến thành ngụy chân nhân. Khoảng cách kết đan kỳ chân nhân cấp cảnh giới chỉ kém nửa bước cuối cùng xa. Đinh, một lần rút thưởng cơ hội đến sổ sách. Đĩa quay lớn trung ương, số lượng từ 0 biến thành 1, đại biểu còn thừa một lần rút thưởng cơ hội. Đinh, chúc mừng ký chủ, cứu cực năng lực mở ra. Ký chủ có thể dựa theo thực tương ứng điều kiện, đem khác biệt năng lực dung hợp trở thành hoàn toàn mới cứu cực năng lực. Dung hợp năng lực, mở ra cứu cực năng lực. Nghe được câu này, Tần Dịch lập tức thật hưng phấn đi lên. Ngoạn tào, một hạng năng lực liền đã như thế qua bi. Nếu như 2 loại, thậm chí 3 loại năng lực dung hợp lại cùng nhau, cái kia chính là cỡ nào qua bi năng lực. Tần Dịch thậm chí đều không có đi dùng xong lần kia rút thưởng cơ hội, trực tiếp trước hết mở ra năng lực giới diện. Quả nhiên, mới một cột giới diện đã xuất hiện, phía trên thình lình viết, cứu cực năng lực, cấp 7 một chiêu miểu sát, cấp 7 vô địch phòng ngự, cấp 7 hoàn mỹ kháng tính, cấp 7 hắc ám thôn phệ, cấp 7 thuấn gian di động, ngũ đại siêu cấp năng lực phía sau, đều xuất hiện 3 chữ, có thể dung hợp. Tần Dịch trước ấn mở 7 cấp một chiêu miểu sát, phía sau đi theo 3 chữ. Có thể dung hợp, 10 phần bắt mắt, cấp 7 một chiêu miểu sát, có thể dung hợp đấu tự bí, dung hợp thành công về sau, tiến hóa làm cứu cực năng lực, tất cả phương thức công kích đều kèm theo một chiêu miểu sát hiệu quả, có thể dung nhập vào bất kỳ công pháp nào bên trong. Giá cả, 500 tiên thạch, nhiều bước, trước đó một chiêu miểu sát chỉ có thể dung nhập vào tất cả phương thức công kích, tỉ như dùng đao, dùng kiếm, dùng quyền, dùng chân, tất cả đều có thể kèm theo một chiêu miểu sát hiệu quả. Nhưng là loại hiệu quả này, thường thường chỉ có thể bảo trì một chọi một, một lần chỉ có thể miểu sát một người. Thế nhưng là dung hợp đằng sau cứu cực năng lực, lại có thể đem một chiêu miểu sát hiệu quả, dung nhập vào các loại công pháp bên trong. Tương đương nói là, ngươi một khi vận dụng phạm vi công kích, như vậy toàn bộ phạm vi công kích đều có thể kèm theo một chiêu miểu sát hiệu quả. Đánh bao nhiêu chết bao nhiêu. 500 tiên thạch liền 500 tiên thạch. Cho ta dung hợp. Tần Dịch cắn răng một cái. 500 tiên thạch trực tiếp đập đi vào. Trong nháy mắt, cấp 7 một chiêu miểu sát. Liền cùng đấu tự bí dung hợp ở cùng nhau. Biến thành một hạng hoàn toàn mới cứu cực năng lực nhất giai tuyệt đối miểu sát. Có thể dùng bất luận phương thức nào, bất kỳ cái gì công kích, miểu sát không cao hơn tự thân một cái đại cảnh giới trong vòng tất cả địch nhân. Không thể vượt qua một cái đại cảnh giới. Tê liệt, Tần Dịch khuôn mặt, lập tức liền tái rồi. Cái này chẳng phải là đại biểu. Hắn hiện tại, cao nhất chỉ có thể miểu sát nửa bước kết đan kỳ rồi. Loại này cứu cực năng lực. Nói mạnh rất mạnh, nói yếu cũng rất yếu. Nếu như Tần Dịch tại ngưng đan kỳ nhất trọng, vậy bây giờ nhất giai tuyệt đối miểu sát, chính là mạnh đến đỉnh phong nhất. Có thể lấy ngưng đan kỳ nhất trọng cảnh giới, vượt qua 9 cái tiểu cảnh giới, trực tiếp thuấn miểu nửa bước kết đan kỳ. Nhưng là, hiện tại Tần Dịch chính mình là nửa bước kết đan. Hắn miểu sát phạm vi hay là dừng lại ở dưới kết đan kỳ. Tương đương là, hắn hiện tại, chỉ có thể miểu sát cùng cảnh giới đối thủ. Căn bản cũng không có chỗ ích lợi gì. Trừ phi, hắn có thể tấn thăng đến kết đan kỳ nhất trọng. Cái kia đồng dạng một cái đại cảnh giới bên trong vô địch. Trực tiếp thuấn sát mảng lớn nửa bước kim đan. Không được, ta cũng không tin. Lại cho ta dung hợp một lần. Lại là 500 tiên thạch đập xuống. Tần Dịch click 7 cấp vô địch phòng ngự dung hợp. Đinh, một tiếng vang nhỏ. Cấp 7 vô địch phòng ngự cùng cấp 10 giả tự bí dung hợp ở cùng nhau, biến thành một cái khác hoàn toàn mới cứu cực năng lực nhất giai phòng ngự tuyệt đối. Nhận không cao hơn tự thân một cái đại cảnh giới trong vòng lúc công kích, sẽ không nhận bất cứ thương tổn gì. Đồng thời, ký chủ năng lực khôi phục tăng lên gấp 10 lần, hay là không cao hơn một cái đại cảnh giới, liền như là nhất giai tuyệt đối miểu sát một dạng. Chỉ bất quá, phòng ngự tuyệt đối nhiều hơn cấp 10 giả tự bí gấp 10 lần năng lực khôi phục. Còn tốt, cũng không tính quá thua thiệt. Liên tiếp dung hợp hai đại cứu cực năng lực, Tần Dịch tiên thạch số lượng trực tiếp liền từ 3.600 biến thành 2.600. Bất quá, nên dung hợp vẫn là phải dung hợp. Dù sao sớm muộn muốn đi đến một bước này. Lại là 500 tiên thạch đập xuống. Cấp 7 hoàn mỹ kháng tính cùng binh tự bí dung hợp. Biến thành nhất giai tuyệt đối kháng tính. Đồng dạng là không thể vượt qua tự thân một cái đại cảnh giới. Ngoại trừ không nhìn các loại mặt trái hiệu quả, bách độc bất xâm bên ngoài, liền liền đối phương vận dụng tất cả pháp bảo, đều không thể khống chế Tần Dịch, thậm chí không cách nào sinh ra nửa điểm ảnh hưởng. Cũng tỉ như lúc trước, huyết đồ lão nhân đầu kia hạ phẩm bảo khí cấp đai lưng màu đen. Nếu như đổi lại là hiện tại, không đủ huyết đồ lão nhân như thế nào thôi động pháp bảo. Đều tuyệt đối không thể nào giam cầm Tần Dịch, liền đem thân thể của hắn trói lại, đều là tuyệt đối không thể nào. Còn có 2.100 tiên thạch, Tần Dịch ngựa không dừng vó, tiếp tục dung hợp cứu cực năng lực. Lần này là cấp 7 hắc ám thôn phệ, cần cùng liệt tự bí dung hợp. Liệt tự bí là cường hóa nhục thân, cần 100 tiên thạch mua sắm. Tần Dịch trực tiếp bỏ ra 100 tiên thạch mua xuống liệt tự bí. Lại tốn 500 tiên thạch, cùng cấp 7 hắc ám thôn phệ dung hợp. Đinh, nhất giai tuyệt đối thôn phệ ra đời. đồng dạng cứu cực năng lực, tại thôn phệ đối phương linh lực đồng thời, còn có thể hấp thu đối phương huyết nhục tinh hoa, đồng thời lớn mạnh chính mình nhục thân, chỉ bất quá thôn phệ tỷ lệ, từ lúc đầu 70%, hạ thấp 50%, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.